Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1857, chạy xa mà đi. Góc truyện audio.com. Chấm, thằng nhãi danh cuồng vọng. Lưu Thống Lĩnh nghe được câu này, không thể kìm được, không khỏi giận tím mặt. Bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên tường thành, nhảy xuống. Kỳ thật, ngay tại Tô Tử Mặc hiển lộ ra quá mức công pháp thủ đoạn thời điểm, hắn cũng đã hành động. Chỉ bất quá trở ngại thân phận, trước mắt bao người, hắn cũng không tốt trực tiếp ra tay. Mà hôm nay, mắt thấy Long Uyên Thành xuống, lại không người nào có thể trấn áp Tô Tử Mặc, Lưu Thống Lĩnh không chần chừ nữa. Phải biết rằng, Long Uyên Tinh diện tích lãnh thổ bao la, có thật nhiều khu vực, đều là không người khu vực, hoàn cảnh phức tạp, nếu là tùy ý người này rời đi. Che giấu, lấy Lưu Thống Lĩnh tu vi, coi như là xuất lĩnh đại quân đi điều tra, cũng như mò kim đáy biển, chưa hẳn có thể tìm tới. Lưu Thống Lĩnh nhận định Tô Tử Mặc thân lên, tuyệt đối không chỉ một loại bảo vật, như là vừa rồi Tô Tử Mặc bày ra chư rất cường đại thủ đoạn, cũng làm cho tâm hắn động. Lưu Đồng, ngươi làm cái gì? Yên Phi phát giác được bên cạnh thân ảnh lập lòe, không khỏi đại cau mày, khẽ quát một tiếng. Lưu Đồng cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Yên Phi, việc này ngươi đừng quản. Nếu không ta và ngươi nhiều năm giao tình, như vậy đoạn tuyệt." Yên Phi trần chờ xuống, đứng ở trên tường thành không nhúc nhích. Mặc dù hắn đối với Tô Tử Mặc có chút thưởng thức, nhưng dù sao không có gì giao tình, nếu là bởi vì cái này ngoại nhân liền cùng Lưu Đồng trở mặt, thật sự được không bù mất. Bát giai huyền tiên ra tay, Đoạn Thiên Lương, Nhạc Hạo đám người lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Phải biết rằng, Lưu Đồng không chỉ có là bát giai huyền tiên, hắn còn là Long Uyên Thành thống lĩnh. Tô Tử Mặc thân là phi thăng người, tại Long Uyên Thành dưới đại khai sát giới, dù là diệt sát thân cận vạn ác lang quân, chém giết tất cả thế lực lớn người trong, cũng sẽ không có người nói cái gì. Long Uyên Thành trong lúc đầu ở thượng tiên, cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng nếu là dám cùng Long Uyên Thành thống lĩnh động thủ, chuyện này tính chất liền thay đổi. Tô Tử Mặc chứng kiến Lưu Đồng theo trên tường thành nhảy xuống, vẫn là điềm tĩnh, vốn là đem gần nhất Giang Bá, Tiết Hộ Pháp đám người túi chữ vật bỏ vào trong túi. Sắp chết đến nơi, người vẫn có tâm tư cầm người bên ngoài đồ vật. Lưu Đồng bàn tay tại bên hông vỗ, trong lòng bàn tay cũng đã hơn nhiều một thanh khắp cả người ngăm đen đại thương. Nhìn qua thế lớn lực lượng trầm. Phanh, Lưu Đồng đi vào Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa, đem đại thương trùng trùng điệp điệp ngừng trên mặt đất, ném ra một cái hố, cát đá văng khắp nơi. Chỉ thấy hắn thúc dục thiên địa nguyên khí, đại thương bên trên tổng cộng hiển hóa ra 5 đạo đường vân, hào quang sáng chói, nhưng là một kiện huyền giai hoàn mỹ pháp bảo. Xin hỏi Lưu Thống Lĩnh, ta có tội gì? Tô Tử Mặc thần sắc chấn định, nhàn nhạt mà hỏi. Hừ, Lưu Đồng cười lạnh một tiếng, nói: "Tại Long Uyên Thành xuống, tại chúng ta nhìn chăm chú bên dưới, ngươi còn như thế kiêu ngạo, tùy ý giết chóc, ta xem ngươi rõ ràng liền là người trong ma đạo." Lưu Đồng không nói lời gì, trực tiếp giữ lại một mũ lưỡi chai. Trên thực tế, một trận chiến này tình hình, người đều thấy rõ, Tô Tử Mặc thủ đoạn phần đông, trong đó không thiếu có một chút Phật môn mạnh mẽ đại bí thuật. Nếu nói là hắn là Phật đạo người trong, còn có tình có thể lúc đầu. Nói hắn là người trong ma đạo, liền rõ ràng cho thấy có ý định vu hãm rồi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nở nụ cười. "Ngươi cười cái gì?" Lưu Đồng lạnh giọng hỏi. "Lưu Thống Lĩnh, ác lang quân là tứ đại giặc cỏ chi nhất, tại Long Uyên Tinh trên đốt sát đánh cướp, tung hoành nhiều năm, như thế nào không thấy ngươi ra mặt, đem ác lang quân tiêu diệt, như thế nào không thấy ngươi nói ác lang quân là người trong ma đạo?" Tô Tử Mặc tạo phản hỏi một câu. Lưu Đồng sắc mặt âm trầm. Đang muốn nói chuyện, Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Nếu là đổi lại bình thường, ngươi còn có thể nói tứ đại giặc cỏ bốn phía chạy trốn. Khó có thể vây quét. Có thể hôm nay Ác Lang đại quân quy mô đột kích. Ngay tại Long Uyên thành xuống. Ngươi vì sao làm như không thấy? Ngươi thân là Long Uyên thành thống lĩnh. Không trấn áp giặc cỏ. Lại chạy tới dưới đối phó ta một cái ngũ giai huyền tiên. Một cái diệt sát giặc cỏ người. Việc này chẳng lẽ không buồn cười. Trên tường thành, không ít tu sĩ trong lòng đều mật đạo một tiếng thống khoái. Đặc biệt là Nhạc Hạo đám người. Tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình bạn tri kỷ. Nhao nhao vẫn lạc vu Ác Lang quân tay. Cuối cùng cửa nát nhà tan. Trôi giạt khắp nơi. Bọn hắn đối với tứ đại giặc cỏ. Có thể nói là hận thấu xương. Tuy rằng bọn hắn ngoài miệng không nói. Nhưng đối với Long Uyên thành mặc kệ không hỏi. Không ít tu sĩ cũng đều có rất nhiều oán khí. Tô Tử Mặc lời nói này. Coi như là nói ra không ít tu sĩ tiếng lòng. Tử Uyển nhẹ nhàng thở dài. Thần sắc lo lắng. Tại nàng xem. Nếu là Tô Tử Mặc đối với Lưu thống lĩnh cúi đầu chịu thua. Có lẽ còn có cơ hội bảo trụ một mạng. Nhưng hôm nay. Tô Tử Mặc thật không ngờ chống đối Lưu thống lĩnh. Hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trên tường thành. Lưu Đồng khuôn mặt. Dường như bịt kín tầng một xương lạnh. Một lời không nói. Chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc. Trong ánh mắt toát ra lành lạnh sát cơ. Đã liền Long Uyên thành trên tu sĩ. Đều có thể cảm nhận được Lưu thống lĩnh sát ý. Tô Tử Mặc tự hồ nhưng không phát hiện. Thần sắc đùa cợt. Cười hỏi. Ta ngã xuống muốn hỏi một chút Lưu thống lĩnh. Người rút cuộc là Long Uyên thành thống lĩnh. Còn là Ác Lang quân thống lĩnh. Tiểu súc sinh muốn chết. Lưu Đồng phẫn nộ quát một tiếng. Ánh mắt đại thịnh. Sải bước hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ thấy Lưu Đồng hai tay chấn động. Chuôi này đại thương. Tại trong tay của hắn. Dường như đã có được sinh mệnh. Phun ra nuốt vào như là linh xà. Ở giữa không trung vũ động ra một đạo đạo tàn ảnh. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Thân hình triệt thoái phía sau. Chợt phóng xuất ra phiêu miểu chi dực. Thiên túc thông. Tung địa kim quang chờ thần thông bí pháp. Tốc độ tăng vọt. Hướng phía xa xa vội vã mà đi. Lưu thống lĩnh. Sau này còn gặp lại. Không cần đưa tiễn. Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng. Thân hình đã chạm vào mênh mông trong bóng đêm. Muốn chạy trốn. Lưu Đồng trong lòng cười lạnh. Thúc giục nguyên thần. Thiên địa nguyên khí quấn thân. Tốc độ cũng cùng theo tăng vọt. Phát chân chạy như điên. Sách thương đuổi theo. Hai người một trước một sau. Rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tô Tử Mặc trước mắt vẫn chưa muốn cùng Lưu Đồng chém giết tranh đấu. Thứ nhất. Hắn chẳng qua là huyền nguyên cảnh ngũ trọng. Cùng Lưu Đồng giữa. Chênh lệch ba cái tu vi cảnh giới. Mà hôm nay. Lục Nha thần lực mang đến lực lượng biên độ tăng trưởng. Chính đang dần dần biến mất. Một khi hai người chém giết. Thắng bại khó liệu. Thứ hai. Lưu Đồng dù sao cũng là Long Uyên thành thống lĩnh. Mặc dù hắn năng chém giết Lưu Đồng. Cũng thế tất đắc tội toàn bộ Long Uyên thành thế lực. Đến lúc đó, hắn sẽ bị Long Uyên thành phần đông thủ vệ. Lúc đầu ở Thượng Tiên đuổi giết, cảnh ngộ quá mức hung hiểm. Được không bù mất, Tô Tử Mặc tuy rằng đại khai sát giới. Nhưng cũng không mất đi lý trí. Nhưng bảo trì thanh tình, Long Uyên thành trên, không ít tu sĩ thấy như vậy một màn. Đều là thần sắc khác nhau. Cảm khái vạn phân, ai cũng không nghĩ tới. Một trận chiến này, sẽ là hôm nay cái này kết cục. Một vị Long Uyên thành thống lĩnh nói ra. Kẻ này còn là quá ngây thơ rồi. Hắn trải qua một trận đại chiến. Tiêu hao thật lớn. Tu vi cùng Lưu Đồng chênh lệch quá nhiều. Làm sao có thể chạy thoát. Yên Phi ánh mắt lập lòe. như có điều suy nghĩ. Trầm mặc không nói. Một chút về sau, hắn đột nhiên đối với Tử Uyển, Nhạc Hạo đám người truyền âm nói. Các ngươi hiện tại liền rời đi Long Uyên Thành đi. À, Tử Uyển đám người sửng sốt một chút. Yên Phi trầm ngâm nói. Tô Tử Mặc cử động lần này vô cùng có khả năng là vì dẫn đi Lưu Đồng. Tử Uyển đám người trong lòng rùng mình. Yên Phi nhắc nhở. Đương nhiên, ta không biết, hắn là có phải có tầng này dụng ý tại. Bất quá, nếu là Lưu Đồng trong chốc lát tay không mà về. Sợ là muốn tìm phiền phức của các ngươi. Tử Uyển một đám đều là người thông minh. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng cùng Yên Phi đạo nhất tiếng cảm ơn. Vội vàng rời đi. Cách chương.